Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, dự định. Đi nơi nào làm, ít nhất là man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu. Gray chau mày, tại Sydney pháo đài thời điểm, hắn đã từng lấy phụ trợ tu luyện vì lý do. Hướng về phía Salorian hỏi thăm qua Sydney gia tộc phải chăng có phù hợp phong hệ đặc thù huyết thú máu, bất quá phải đến đáp án là phủ định. Màn cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu, Sydney gia tộc ngược lại là có được. Bất quá đối với Gray tới nói, hiển nhiên là vô dụng. Cảnh giới đạt tới màn cấp phong hệ đặc thù huyết thú, Sydney gia tộc có năng lực săn giết cũng chỉ có đồng bối long thú, mà đồng bối long thú làm Sydney gia tộc nội tình, Sydney gia tộc tự nhiên là sẽ không tùy tiện vận dụng. Cái khác, Sydney hầu tước cùng Manen Sydney tu luyện mặc dù là đặc thù huyết pháp, nhưng đối mặt man cấp đặc thù huyết thú cũng không có niềm tin tuyệt đối săn giết, trừ phi hai người hợp lực. Nhưng lấy thân phận của hai người, đặc biệt là Sydney hầu tước là một hầu tước gia tộc gia chủ, hiển nhiên không có khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian xâm nhập rừng rậm chỗ sâu chỉ vì săn giết huyết thú, hơn nữa ở trong đó còn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao rừng rậm chỗ sâu có không chỉ là man cấp huyết thú, cũng tương tự có hoang cấp huyết thú. Vận khí không tốt, gặp được vương cấp huyết thú cũng không phải là không thể. Đừng bảo là man cấp đặc thù huyết thú máu, cho dù là man cấp phổ thông huyết thú máu, có thể có được thế lực chỉ sợ cũng không nhiều. Man huyết chiến sĩ cái này cấp bậc chiến lực, có thể trở thành gần với công tước gia tộc đại quý tộc hầu tước gia tộc lực lượng trung kiên. Có thể nghĩ cái này cấp bậc tồn tại cũng sẽ không quá nhiều. Cho dù là tìm lượt toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc, chỉ sợ cũng tìm không ra quá nhiều. Cho nên, chính thức có được săn giết man cấp huyết thú năng lực thế lực, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Loại này cấp bậc huyết thú máu, tuyệt đối là có chút thưa thớt. Cũng chính vì vậy, man cấp thậm chí trở lên huyết thú máu cùng máu tinh hoa, một khi xuất hiện, dù là cũng không phải là đặc thù huyết thú máu, cũng sẽ bị bán đến rất cao giá cả. Giống lần trước Gray cạnh tranh tật phong lang máu tinh hoa, liền trọn vẹn hao tốn 110 vạn kim tệ mới đấu giá mua đến. 110 vạn kim tệ, cái số này thực tình không ít. Tại Fergus gia tộc vẫn là tử tước gia tộc thời điểm, một năm thu thuế ích lợi cũng mới 1 vạn kim tệ. Cho dù không có bất kỳ cái gì chi tiêu, cũng muốn tích lũy năm 110. Mà trên thực tế, một cái quý tộc gia tộc ở mọi phương diện chi tiêu là cực lớn. 1 vạn kim tệ có thể có một nửa lưu lại, liền đã coi như là không tệ. Có khả năng có được man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu, chỉ sợ cũng chỉ có 3 đại công tước gia tộc cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất. 3 đại công tước gia tộc cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đều là có hoang huyết chiến sĩ cái này cấp bậc chiến lực. Vương thất càng là vương cấp chiến sĩ chưa hề đoạn tuyệt qua. Lấy thực lực của bọn nó, hiển nhiên là ủng có năng lực săn giết man cấp đặc thù huyết thú. Bất quá Gray hiển nhiên là không thể nào cùng cái loại này tồn tại đáp lên quan hệ. Hắn hiện tại tiếp xúc đến tước vị cao nhất người, cũng bất quá là Sydney hầu tước mà thôi. Có lẽ, Sophia, không, được rồi, nghĩ đến công tước gia tộc, Gray không khỏi nghĩ đến lai lịch bí ẩn Sophia, từ đối phương có thể lấy ra hoang cấp huyết pháp đến xem. Đối phương rất có thể là xuất từ công tước gia tộc. Từ đối phương nơi nào? Nói không chừng có thể lấy tới man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu. Bất quá nghĩ nghĩ, Gray lại là từ bỏ. Cũng không phải khỏi bị mất mặt, mà là căn bản không biết như thế nào liên hệ với đối phương. Cùng đối phương tổng cộng gặp nhau 3 lần. 2 lần trước, là ngẫu nhiên tình huống dưới gặp được, mà lần thứ ba là đối phương chủ động tìm tới hắn. Hắn căn bản không biết đối phương phương thức liên lạc. Hơn nữa, đối với người này, ẩn ẩn có một ít đề phòng. Người này thực sự quá mức thần bí. Hắn nhìn không thấu người này. Cùng đối phương gặp nhau quá mức trùng hợp. Thế mà lại tại di tích chi cực kỳ trùng hợp gặp nhau. Này hắn thấy, thật sự là quá mức trùng hợp. Hơn nữa lần trước dò xét di tích mời. Nghĩ kỹ lại, cũng là tràn ngập, quỷ dị. Theo lý thuyết, lấy thân phận của đối phương, nghĩ muốn tìm người cùng nhau dò xét di tích, tuyệt đối là vừa nắm một bó to. Cho dù là tìm một cái man huyết chiến sĩ, cũng hẳn là không có vấn đề. Nhưng đối phương lại vẫn cứ tìm tới hắn này cái tử tước gia tộc tử đệ. Hơn nữa còn lấy ra hoang cấp huyết pháp làm mồi nhử. Làm hắn thực sự làm không rõ đối phương đến tột cùng đang đánh lấy dạng gì chủ ý. Ác tú vị trêu đùa, tính cách xấu bụng, thích trêu đùa người khác, thường thấy đại quý tộc gia tộc con cái, gặp được tiểu quý tộc gia tộc xuất thân hắn, cảm thấy thú vị, cho nên sinh ra trêu đùa hắn ý nghĩ, lại hoặc là đã biết bí mật trên người hắn, chẳng hạn như thông qua trước đó tiếp xúc, đối phương đã nhận ra trên người hắn có bí mật, cho nên muốn đào móc cùng tìm tòi nghiên cứu. Tóm lại, người này rất thần bí, hơn nữa mục đích không rõ. Nếu như có thể, Gray tận lực không muốn cùng người này liên hệ, chỉ có thể đến Dòng Binh Chi Thành đi thử thời vận. Càng nghĩ, Gray cảm thấy có khả năng nhất lấy tới man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu địa phương. Cũng chỉ có thể là tại Dòng Binh Chi Thành. Dòng Binh Chi Thành, từ lính đánh thuê tụ tập lại mà hình thành thành trì. Tọa lạc ở Tử Nguyệt Vương quốc lớn nhất rừng rậm Tử Nguyệt rừng rậm bên cạnh. Gray đã từng gặp được Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở liền ở vào nơi này. Pháo đài này hình thành tại mấy trăm năm trước, nhưng được gọi là Dòng Binh Chi Thành thời gian, thì là 50 năm trước. 50 năm trước, một vị không thuộc về Tử Nguyệt Vương quốc vương thất, không thuộc về ba đại công tước gia tộc vương cấp cường giả sinh ra. Xuất từ thế hệ lấy lính đánh thuê nhiệm vụ mà sống gia tộc Rex gia tộc. Tên là Chandibo, Rex, được xưng lính đánh thuê chi vương, để tỏ lòng đối vị này vương cấp cường giả tôn kính. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất liền đem nguyên Dòng Binh Chi Thành tặng cho Rex gia tộc. Hứa hẹn từ gia tộc này thế hệ kinh doanh, trở thành duy nhất dù không phải quý tộc gia tộc, nhưng lại có được đất phong gia tộc. Một tòa không có quý tộc, có được vương cấp cường giả bối cảnh, quý tộc quyền thế ở nơi đó vô dụng lính đánh thuê thành trì. Tự nhiên là hấp dẫn đại lượng lính đánh thuê đoàn, trong đó thậm chí có được man huyết chiến sĩ tọa trấn lính đánh thuê đoàn. Như thế đông đảo cường đại lính đánh thuê đoàn tụ tập. Đây cũng là Gray cảm thấy có khả năng lấy tới man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu nguyên nhân. Bổ sung cuồng cấp huyết thú tạm thời không vội. Hiện tại việc cấp bách là tìm được man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu. Xem ra cần phải mau chóng đi tới Dòng Binh Chi Thành một chuyến. Bây giờ, Fergus gia tộc địch nhân lớn nhất là khả năng còn sống Rob Chasey. Cái khác, như Smiley gia tộc, Gray đã không để trong mắt. Nếu như nguyện ý, Gray thậm chí có nắm chắc hủy diệt gia tộc này. Dù sao hắn thực lực bản thân đã tiếp cận man cấp cấp độ này, lại thêm còn có xâm vượn cái này nửa bước man cấp. Dù là đối phương có một chút át chủ bài, cũng tuyệt đối khó mà chống lại cái này man cấp phía dưới. Có thể nói mạnh nhất tổ hợp. Bất quá Gray cũng không tính làm như vậy. Smalley gia tộc là bá tước gia tộc. Nếu như hủy diệt lời nói, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Sydney gia tộc tất nhiên sẽ phẫn nộ cha rõ. Mà lấy Fergus gia tộc biểu hiện ra chiến lực, lại thêm Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc ân oán, Fergus gia tộc sẽ bị định là hoài nghi đối tượng là tất nhiên. Không đáng vì một cái đã râu ria Smalley gia tộc mà làm Sydney gia tộc sinh ra khúc mắc trong lòng. Hiện tại Fergus gia tộc chân chính có thể xưng là địch nhân, cũng chỉ có thể là Rob Tracy, mà lấy Rob Tracy làm địch giả tưởng người, dù là một lần nữa góp đủ 4 cái cuồng cấp huyết thú, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ. Đừng bảo là góp đủ 4 cái cuồng cấp huyết thú, cho dù là Grey cùng Sâm Vượn liên thủ, cũng hẳn không phải là đối thủ. Hơn nữa phiền toái nhất chính là, trong tay đối phương thế nhưng là có được có thể thao túng man cấp huyết thú ma lực vũ khí. Duy nhất may mắn chính là, dựa theo Manen Sydney cách nói, đối phương dù là có thể sống sót, muốn khôi phục thương thế, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cái này cho Grey thời gian. Grey hiện tại dự định chính là tìm được man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu, nuốt sau làm chiến lược vượt qua cuồng cấp đạt tới man cấp, sau đó lại săn giết nhục thể loại man cấp huyết thú, làm khống thi năng lực quy lực cũng đạt tới man cấp. Như vậy, cho dù Rob Tracy đánh tới, hắn cũng có thể chống lại. Trạng vạng tối, Grey đẩy cửa đi vào phòng ngủ, ngọn đèn ánh sáng chiếu sáng phòng ngủ, cao cấp dầu vừng mùi làm trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ mùi thơm. Trên giường, lông ngỗng dưới chăn, một đạo mạn diệu thân ảnh lờ mờ có thể thấy được. Nghe được Grey đẩy cửa vào tiếng bước chân, trên giường thân ảnh, để lộ lông ngỗng bị đón, thon thả thân thể mềm mại, người mặc hơi mỏng hơi mờ tơ lụa quần áo, tuyết rơi bạch nổi sóng chập trùng đẹp đẽ thân thể, lờ mờ có thể thấy được. Grey thiếu gia, Barbara sắc mặt có chút ửng đỏ đi lên phía trước, cho Grey cởi xuống trên người áo khoác, non mềm tay vuốt ve tại Grey trên người. Grey buổi chiều bị cưỡng chế lửa nóng, bỗng nhiên tăng vọt, toàn thân nóng đến nóng hổi, vươn tay, đem xinh đẹp thân thể ôm vào trong ngực, lăn lộn lên sớm đã ấm áp vô cùng giường. Pháo đài bên ngoài, tuyết liên miên bất tuyệt bay xuống, trên giường, hai đoàn lửa nóng thân thể, triền miên cùng một chỗ, thẳng đến hồi lâu sau, mới ngừng nghỉ xuống tới. Ngày hôm sau, kết thúc buổi sáng tu luyện, Grey mang lên người mặc xinh đẹp màu lam da lông áo khoác Barbara, ngồi pháo đài xe ngựa, rời đi pháo đài. Mặc dù là mùa đông, nhưng xe ngựa ở trong cũng không quá lạnh. Bắt đầu mùa đông sau, Fergus gia tộc xe ngựa nội bộ khảm nạm một tầng thật dày bông vải thảm, đem xe ngựa nội bộ không gian toàn bộ bao vây lại, hữu hiệu ngăn cách rét lạnh xâm nhập. Xe ngựa lái vào Fergus thành trong. Tại Fergus thành đường đi ở trong được rồi hai hơn mười mấy phút. Vượt qua vài chỗ đường đi sau, cuối cùng ngừng lại. Đông, đông, đông. Ngoài xe ngựa, lái xe người hầu nhẹ gõ nhẹ một cái xe ngựa cửa xe, thanh âm cung kính nói: Grey thiếu gia, đến. Grey nhàn nhạt gật đầu, đem cửa xe mở ra, đỡ Barbara theo xe ngựa ở trong đi xuống. Là cái nào cửa tiệm? Grey ánh mắt nhìn về phía Barbara hỏi. Là bên kia kia một nhà. Barbara chỉ đường phố xa xa một phòng ăn tạp hóa cửa hàng. Ánh mắt theo Barbara ngón tay nhìn qua. Sau một khắc, Grey nhỏ không thể thấy vẩy một cái. Lấy hắn hiện tại cuồng huyết chiến sĩ thực lực, thị lực tự nhiên là cực dai. Cho dù cách xa nhau xa như thế, hắn cũng đã thấy Barbara chỉ cửa hàng kia đại khái tình huống. Uyển như cuồng phong quá cảnh, bày ra hàng hóa kệ hàng ngã trái ngã phải, đủ loại hàng hóa lộn xộn đắp lên trên mặt đất, hỗn tạp cùng một chỗ, thậm chí còn lây dính tuyết, mắt thấy là không thể nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.